Vạn đạo Long Hoàng, chương 4245, biến mất thập cường chủng tộc. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rời khỏi, tất nhiên ngươi có thể đi đến nơi này. Há có thể rời khỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái rùi nhức đầu hán nói. Lục Minh biến sắc, nói, chư vị, đây là ý gì? Ta lần này tiến đến, cũng là vô tâm mạo phạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, Lục Minh toàn tâm đề phòng. Thời khắc cùng Tử Đồng đồng quan giữ liên lạc. Một khi tình huống không đúng, trực tiếp xuất ra Tử Đồng đồng quan liều mạng. Nhìn thấy Lục Minh một bộ phòng bị bộ dáng, mấy cái hình mũi khoan đầu người mỉm cười. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một cái lão giả bộ dáng, đầu lông mày mang theo hai đầu lông mày màu trắng người mỉm cười. Nói, tiểu hữu không nên hiểu lầm. Chúng ta không có ác ý, nói xong. Đối với những người khác nói, chúng ta lui lại một điểm, không muốn kinh động vị tiểu hữu này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, liền lùi về phía sau mấy bước. Những người khác cũng đi theo lui lại. Đứng ở Lục Minh sau lưng cường giả kia, cũng đồng dạng lui lại, cùng Lục Minh giữ một khoảng cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm lý hơi thở dài một hơi, bởi vì hắn có thể cảm giác được những người này tựa hồ thật không có ác ý. Lục Minh linh giác rất nhạy cảm, đối phương đối hắn có hay không ác ý, hắn có thể cảm giác nhạy cảm đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị, đã các ngươi đối ta không có ác ý, nhưng lại không cho ta lui. Đây là ý gì? Lục Minh hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là bởi vì, chúng ta có việc muốn mời tiểu hữu hỗ trợ a. Hai đầu lông mày màu trắng lão giả nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có chuyện tìm ta hỗ trợ, lấy ta tu vi, có thể giúp đỡ được gì? Lục Minh nghi ngờ nói. Bất quá sau một khắc, hắn trong lòng hơi động. Chẳng lẽ cùng hắn cấm kỵ chi lực có quan hệ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, hai đầu lông mày màu trắng lão giả nói. Đương nhiên có thể giúp. Tiểu hữu ngươi nắm trong tay lực lượng phi thường đặc thù. Chúng ta ở đây bố trí xuống đại trận, kích phát hư diệt lực lượng, lại bị tiểu hữu nhẹ nhõm phá vỡ. Cái này có thể không phải là ai đều có thể làm được. Trên thực tế, chúng ta ở đây bày bố mấy cái năm hằng tinh, cũng chỉ có tiểu hữu một người có thể làm được mà thôi. Hư diệt lực lượng là từ sơn động này bay ra ngoài hình cung quang mang, đều là bởi vì tòa trận pháp này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, ánh mắt lần nữa liếc nhìn trên mặt đất phù văn. Không sai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai đầu lông mày lão giả gật gật đầu. Cái kia tâm ngọc cũng là các ngươi ném ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lại hỏi, ánh mắt lộ ra chờ mong. Không sai, tâm ngọc chính là tộc ta luyện chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai đầu lông mày lão giả gật gật đầu. Lục Minh tâm lý cuồng loạn, rất là chấn kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm ngọc lại là những người này luyện chế, mà không phải thiên địa tự nhiên ẩn chứa. Cái này hoàn toàn ra khỏi Lục Minh dự kiến. Những người này lại có thể luyện chế tâm ngọc bảo vật như vậy. Cái kia ở Thiên Lao chẳng phải là không chút nào thụ tâm diễm ma hỏa ảnh hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi làm như vậy chính là muốn tìm kiếm có thể phá giải hư diệt lực người. Rốt cuộc muốn giúp các ngươi làm cái gì? Lục Minh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết rõ, nếu như hắn không đáp ứng trợ giúp đối phương coi như sẽ không đối với hắn thế nào, cũng chắc chắn sẽ không đem tâm ngọc cho hắn. Người khác không ngu như vậy, cho nên, đối phương chuyện này, xem ra là giúp định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên đầu tiên phải hỏi rõ ràng, muốn giúp đối phương cái gì? Nói lên cái này, liền muốn từ tộc ta lịch sử nói đến. Tộc ta tên là Thiên Tâm Tộc, không biết tiểu hữu có nghe nói hay không qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai đầu lông mày lão giả hỏi, Thiên Tâm Tộc, chưa nghe nói qua. Hồng Hoang vũ trụ vạn tộc bảng bên trong, tựa hồ không có cái chủng tộc này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lắc đầu nói, kỳ thật hắn tâm lý cũng hơi nghi hoặc một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì khỏi cần phải nói, chỉ nói trước mắt mười mấy người này, thực lực liền phi thường kinh người. Tuyệt đối có thần đế đỉnh phong tồn tại, có cường giả như vậy tọa chấn. Theo lý thuyết, làm sao cũng có thể chen vào Hồng Hoang vạn tộc bảng bên trong. Nhưng là Hồng Hoang vạn tộc bảng bên trong, lại không kỳ danh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có nghe nói sao, cũng là bình thường, dù sao tộc ta đã biến mất vô tận tuế nguyệt. Hai đầu lông mày lão giả thở dài một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Tâm Tộc những người khác là lộ ra vẻ phẫn hận. Nói thực cho ngươi biết tiểu hữu a, ở vô tận tuế nguyệt trước kia, tộc ta ở Hồng Hoang vũ trụ thanh danh hiển hách, thời kỳ cường thịnh, có thể ở Hồng Hoang vạn tộc bảng xếp hạng thứ 10. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai đầu lông mày lão giả nói, cái gì, top 10, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh kinh hô, hắn thật quá giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Tâm Tộc thời kỳ cường thịnh, thế mà có thể xếp hạng Hồng Hoang vạn tộc bảng top 10. Hồng Hoang vạn tộc bảng top 10 được xưng là thập cường chủng tộc. Thực lực cực kỳ cường đại, nội tình sâu không lường được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thiên sứ tộc, ma tộc, huyết tộc, Phật tộc các loại, không người nào là danh chấn vũ trụ. Vì trong vũ trụ đỉnh phong thế lực, nếu như phía trên không phải có thiên cung đè ép, bọn họ liền là vũ trụ bá chủ. Mà Thiên Tâm Tộc, năm đó bởi vì thập cường chủng tộc, quả nhiên là khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là, bậc này chủng tộc mạnh mẽ, tại sao sẽ đột nhiên từ vũ trụ bên trong biến mất? Hiện tại hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Lục Minh cũng hỏi nghi vấn trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn không phải thiên cung. Lần này, hai đầu lông mày lão già cũng lộ ra vẻ phẫn hận. Nói, năm đó tộc ta phát hiện thiên cung một số bí mật. Không đầy trời cung thống trị, thiên cung liền lập tức lạnh lùng hạ sát thủ, phái ra số lớn cường giả, đem ta tộc nhất cử tiêu diệt, những người còn lại toàn bộ nhốt vào thiên lao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là thiên cung, thập cường chủng tộc ở thiên cung trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích a. Lục Minh tâm lý cảm thán, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nghĩ tới long tộc, năm đó cũng là thập cường chủng tộc, vô cùng cường đại, cuối cùng vẫn bị thiên cung tiêu diệt. Bây giờ đã từ thập cường chủng tộc xóa tên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lịch sử phía trên, thập cường chủng tộc, cũng không phải là cố định, thường cách một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có chủng tộc suy yếu, hoặc là dứt khoát hủy diệt, sau đó bị chủng tộc khác thay thế. Kỳ thật người chủ sử sau màn, đều là thiên cung. Hai đầu lông mày lão giả lại nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không nói gì, thiên cung xác thực cường đại, điểm này không thể phủ nhận. Hắn chờ đợi đối phương nói tiếp, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ nói đến tại sao phải tìm hắn hỗ trợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, hai đầu lông mày lão già tiếp tục nói. Tộc ta bị diệt, còn lại người bị giam giữ ở thiên lao. Vĩnh thế không được ra ngoài. Nhưng là tộc ta không cam tâm. Tộc ta năm đó cường đại như vậy. Không cam tâm như vậy yên lặng. Chúng ta muốn ra ngoài. Nhưng là bằng chúng ta lực lượng quá yếu. Chúng ta người mạnh nhất. Cũng chỉ có thần đế đỉnh phong tu vi. Tộc ta thần chủ cảnh cường giả, đều bị giam giữ ở một cái khác địa phương. Chỉ có cứu ra tộc ta thần chủ, tộc ta mới có hy vọng. Cho nên, chúng ta liền ở đây bố trí xuống hư diệt chi trận. Sau đó dùng tâm ngọc dẫn tới thiên lao những người khác đến đây tranh đoạt. Chỉ có thể phá trừ bỏ hư diệt lực, mới có thể trợ giúp ta tộc, cứu ra chư vị thần chủ đại nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai đầu lông mày lão giả giải thích nói. Kể từ đó, Lục Minh đối với tâm ngọc cùng tâm ngọc ma động tất cả bí mật đều hiểu rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là vấn đề càng lớn hơn đến, muốn ta cứu thiên tâm tộc thần chủ. Bằng ta tu vi, chỉ sợ làm không được a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, hắn mới thần hoàng cảnh tu vi mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần ngươi tu vi, chỉ cần lực lượng ngươi là có thể. Tộc ta thần chủ, bị giam giữ ở một cái khác địa phương. Cũng không phải là tòa này thiên lao, nhưng là mấy cái năm hàng tinh trước đó, tộc ta phát hiện giam giữ tộc ta thần chủ địa phương. Cùng tòa này thiên lao chính là tương liên lấy, tộc ta đã phát hiện thông hướng chỗ đó thông đạo, nhưng là thông đạo bị một loại cường đại lực lượng phong ấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tộc ta cường giả qua thời gian rất dài cân nhắc, rốt cục phát hiện lực lượng kia, chính là hư diệt lực lượng. Hai đầu lông mày lão giả nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.